Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng, dùng để hỗ trợ giảm đau, sưng, tấy, bầm tím do ngã va chạm, hỗ trợ điều trị giảm đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị các vết do côn trùng cắn như muỗi đốt. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 149 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bí thư Hiểu Kiện, tôi muốn hỏi, hội nghị thường vụ đột xuất hôm nay chính là dưới tình hình sự tình không rõ, muốn tiến hành phê phán tôi sao? Không biết tình hình, còn cho rằng đây là lúc cải cách văn hóa. Sau khi Hàn Đồng chất vấn chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lưu Khang Lương, lại tiếp tục khai hỏa với Bí thư Thành ủy Hề Hiểu Kiện, bộ dạng hùng hổ khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai ai đều không kìm nổi trong lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ Hàn Đồng thật sự bị oan. Hề Hiểu Kiện bị Hàn Đồng chất vấn một trận, sắc mặt lập tức âm trầm, càng ngày càng lợi hại, giống như mưa to sắp xảy ra. Lúc này, Hàn Đồng giống như có vô số oan khuất kể ra không xong, tức thì lại đem đầu giáo nhắm chuẩn phó bí thư Ngụy Du Vĩ, nói gã bảo sao hay vậy, đối với đồng chí của chính mình phê bình lung tung. Ngụy Du Vĩ sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên trắng xanh, vô cùng khó coi. Nhưng mà Hàn Đồng lại không dứt, nhanh chóng chất vấn một phen những người trước đó đã lên tiếng phê bình hắn. Hạ Kim Cường ở một bên ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng lại hưng phấn và sảng khoái. Hàn Đồng hiện tại giống như một thanh súng máy, đối với người của Hề Hiểu Kiện đào nhìn một phen, xem bộ dạng của từng người họ dường như muốn bộc phát. Tuy nhiên, Hạ Kim Cường tin Hàn Đồng, nếu như hắn dám nã pháo trên hội nghị thường vụ, vậy thì có chiêu sau ứng đối phản kích mọi người. Huống chi, lần này chỉ cần Hàn Đồng đúng lý, hắn phát hỏa xong, cũng không ai có thể nói nổi. Hàn Đồng chất vấn mọi người một phen, sau đó lại chuyển đầu giáo sang Hề Hiểu Kiện, lạnh lùng hỏi. Bí thư Hề, tôi đối với hội nghị thường vụ hôm nay vô cùng kỳ quái. Trong tình trạng sự tình chưa được điều tra rõ, Bí thư Hề cùng các ủy viên thường vụ liên can liền phê bình tôi trắng trợn. Đây rốt cuộc là có mục đích gì? Tôi thừa nhận, cơn tức của tôi hôm nay là rất lớn, nhưng tôi muốn hỏi xem các vị ở đây, người thân của các vị bị người ta không có căn cứ, nói thành phụ nữ không đứng đắn. Mọi người nghĩ sao? Phản ứng thế nào? Về người trên ảnh chụp, một là vợ sắp cưới của tôi, tên là Lữ Nhạc, quân hàm trung úy, công tác ở Ban 2, Bộ Tổng Tham mưu. Người kia là em họ tôi, tên Tiêu Bối Bối, hiện tại đi học ở Đại học Yên Kinh. Họ nhân dịp lễ lao động mùng 1 tháng 5 đến thành phố Tân Châu thăm tôi, lại bị một số người có dụng tâm chụp ảnh, sau đó lại bị một số người có dụng tâm lợi dụng. Bây giờ còn phải mời dự họp hội nghị thường vụ, tiến hành công kích tôi trắng trợn. Đây khiến tôi vô cùng thất vọng. Đối với chuyện này, tôi bảo lưu quyền lực khiếu nại với tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh. Hàn Đông nói một hơi, nói xong những lời này, cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm trà. Trong phòng hội nghị, đầy im lặng, dường như một mũi kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được. Hàn Đông một hơi chất vấn một phen toàn bộ các vị ủy viên thường vụ bên Hề Hiểu Kiện, hơn nữa còn tuyên bố khiếu nại với tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh. Nếu thân phận của hai người phụ nữ đó thật như hắn nói, vậy thì bí thư Thành ủy Hề Hiểu Kiện sẽ vô cùng bị động. Dù sao, Hàn Đông là ủy viên thường vụ Thành ủy, khi chưa làm rõ tình hình, Hề Hiểu Kiện liền mời dự họp hội nghị thường vụ, phê bình hắn trắng trợn một phen. Chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ không chịu nổi. Hàn Đông khiếu nại với lãnh đạo tỉnh ủy cũng có thể giải thích được. Hơn nữa, những chuyện này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Hàn Đông rất được bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện thưởng thức. Vậy Nguyên Hằng Kiện rất có khả năng mượn cơ hội này thu thập Hề Hiểu Kiện. Hề Hiểu Kiện hiện tại sắc mặt âm u lạnh lẽo, dường như đóng một lớp xương lạnh. Hàn Đông thái độ kiêu ngạo khiến gã ý thức được lần này bước cờ của gã chắc chắn đã đi sai rồi. Kết quả khiến Hàn Đông bắt được cớ, hiện tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, thậm chí còn muốn gây lên cấp trên. Mẹ nó, bị thằng nhóc này chơi rồi. Phó Bí thư Thành ủy Ngụy Du Vĩ sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Hàn Đông trước đấy cũng là không hề nể tình mà phát hỏa với gã. Chẳng qua hiện tại còn tốt là phía trước có một Hề Hiểu Kiện chống đỡ, gã không trở thành mục tiêu chủ yếu của Hàn Đông. Phó Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lưu Khang Lương hiện tại sắc mặt cũng biến thành màu gan lợn. Hàn Đông biểu hiện ngoài dự kiến của gã. Rất rõ ràng, Hàn Đông có gan kêu gào như vậy đó là có chỗ dựa vào mới đúng. Tuy nhiên, Liêu Khang Lương vẫn không bỏ ý định, gã kích động nói. Đồng chí Hàn Đông, anh đây là thái độ gì? Anh có chứng cứ gì chứng minh thân phận của họ là thật? Gã vừa nói hết lời này, Hà Hiểu Kiện trong lòng không kìm nổi, thầm mắng một tiếng đầu heo. Nếu Hàn Đông đã nói ra thân phận của hai người phụ nữ đó, mà còn dám đại náo trên hội nghị thường vụ, thân phận của họ chắc chắn không giả được. Hơn nữa, thân phận của họ thật giả, anh là ủy ban kỷ luật không phải có thể điều tra sao? Hiện tại còn muốn Hàn Đông chứng minh thế nào? Hàn Đông khinh miệt cười nói. Đồng chí Khang Lương, vừa rồi không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Thân phận của họ là thật hay giả? Ủy ban kỷ luật điều tra một cái liền rõ ràng rồi. Lúc này, Chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường thấy cũng sắp đến lúc, liền thanh giọng một chút, nói. Đối với sự tình của hội nghị thường vụ hôm nay, tôi cũng rất hổ thẹn. Nói thật, tôi cũng đã nhận được thư tố cáo liên quan, cũng nhìn thấy những ảnh chụp này. Vừa bắt đầu tôi cũng cảm thấy rất tức giận. Nhưng sau đó nghĩ lại, đồng chí Hàn Đông làm việc điềm đạm, chắc chắn, thân là lãnh đạo thành ủy, tố chất các phương diện đều là rất cứng rắn. Làm sao lại phạm sai lầm này chứ? Cho nên, đối với sự tình này cũng không nghĩ nhiều. Xem ra, tôi nên sớm một chút trao đổi với bí thư Hiểu Kiện, tìm ra người đứng sau màn, bôi đen lãnh đạo thành ủy như vậy, bụng dạ khó lường. Tuy y nói là hổ thẹn, nhưng sự tình này cũng không có liên quan nhiều đến y. Trước đó, y lại không có lên tiếng phê bình Hàn Đông, bây giờ đứng ra nói những lời này lại là chiếu tướng Hề Hiểu Kiện rồi. Hoàng Văn Vận cũng nói. Chuyện này, thành ủy và ủy ban kỷ luật quả thật có vẻ quá mức qua loa. Chúng ta không thể giữ thành kiến với đồng chí của chính mình, vô cớ tiến hành hoài nghi. Hiện tại đồng chí Hàn Đông đã nói rõ ràng, nhưng ảnh hưởng từ chuyện này mang đến cho đồng chí Hàn Đông cũng không phải lập tức có thể xóa bỏ. Y đây cũng là kẹp súng mang bổng. Thành ủy là Hề Hiểu Kiện phụ trách, mà chủ nhiệm ủy ban kỷ luật là Lưu Khang Lương. Y tuy là ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng hiện tại nhắc tới thành ủy qua loa, mục tiêu cũng là trên người Hề Hiểu Kiện. Kế tiếp, dưới sự dẫn dắt của Hạ Kim Cường, các ủy viên thường vụ trước đó luôn duy trì trầm mặc, toàn bộ bắt đầu lên tiếng, mục tiêu chủ yếu tập trung trên người của Hề Hiểu Kiện. Đây là hội nghị thường vụ, chính là muốn phát triển tinh thần dân chủ tập trung, có chuyện gì tất cả mọi người đều có tư cách lên tiếng. Hề Hiểu Kiện tuy rằng sắc mặt rất khó coi, nhưng lại không thể ngăn cản mọi người phát biểu. Hiện tại, trong lòng gã đối với Lưu Khang Lương tràn đầy phẫn nộ. Gã cảm thấy chuyện này, nếu Lưu Khang Lương thận trọng một chút, lúc tìm Hàn Đông hỏi chuyện có sách lược một chút, nói không chừng sẽ không phát triển thành như vậy. Hiện tại đối mặt Hàn Đông không khí dị thường, cùng với đám người Hạ Kim Cường nhìn chằm chằm, gã cũng phải có lời giải thích. Hội nghị thường vụ này mở ra mơ mơ màng màng, nhưng không thể mơ mơ màng màng kết thúc. Cho mọi người gần như đã phát biểu xong, Hàn Đông ánh mắt lại dừng trên mặt của Hề Hiểu Kiện, thản nhiên nói. Bí thư Hiểu Kiện, về vấn đề thân phận của vợ sắp cưới và em họ tôi, chủ nhiệm Uông ủy ban kỷ luật tỉnh là rất rõ. Tôi nghĩ chủ nhiệm Uông xác minh, các vị hẳn là tin tưởng chứ. Nói xong, Hàn Đông liền lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện thoại đến văn phòng của ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Uông Kỳ Tài. Mà lúc này, Hề Hiểu Kiện sắc mặt đã trở nên xám trắng. Chuyện này rất rõ ràng là Hàn Đông có chuẩn bị mà tới. Hắn không ngờ có thể khiến Uông Kỳ Tài làm chứng. Như vậy, bất kể Hàn Đông nói thật hay giả, tất cả mọi người không cách nào nghi ngờ nữa. Huống chi, trước đây Lưu Khang Lương nói là chỉ thị của lãnh đạo ủy ban kỷ luật tỉnh muốn điều tra Hàn Đông. Hiện tại, Hàn Đông trực tiếp cho nhân vật số 1 ủy ban kỷ luật tỉnh đến làm chứng cho chính mình. Đây không thể nghi ngờ là đã tát một bàn tay thật mạnh vào Lưu Khang Lương rồi. Alo, xin chào, tôi là Uông Kỳ Tài. Trong điện thoại di động, truyền tới giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm của Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật Uông Kỳ Tài. Hàn Đông mở loa ngoài, âm thanh đó ở trong phòng hội nghị truyền ra, mọi người nghe rất rõ ràng. Hề Hiểu Kiện khóe mắt giật vài cái, trong lòng có một cảm giác muốn khóc. Mà chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lưu Khang Lương hiện tại thì sắc mặt xám trắng, đổ mồ hôi đầy đầu, thân mình hơi hơi có chút phát run. Hàn Đông nói. Xin chào chủ nhiệm Uông, tôi là Hàn Đông, thành phố Tân Châu. Về chuyện thư tố cáo và ảnh chụp lần trước anh nói, Ủy ban kỷ luật thành phố Tân Châu đã tiến hành điều tra, mà không hỏi trắng đen thì bêu xấu tôi. Thậm chí lãnh đạo có liên quan của thành ủy cũng phê bình tôi. Tôi không còn cách nào, chỉ đành mời chủ nhiệm Uông chứng minh một chút thân phận của họ. Nghe xong Hàn Đông nói, người có mặt trong phòng hội nghị, trong lòng mỗi người khác nhau, nhưng có một điểm có thể tin tưởng, đó chính là Hàn Đông và ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài, quan hệ rất tốt. Uông Kỳ Tài bên kia đầu dây, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Rất rõ ràng Hàn Đông đã bắt đầu phản kích rồi. Nói không chừng hiện tại hắn đang ở trước mặt Liêu Khang Lương gọi điện thoại này. Y lại không biết hiện tại xung quanh Hàn Đông đều là ủy viên thường vụ liên quan của thành phố Tân Châu. Đồng chí Hàn Đông, anh chịu ủy khuất rồi. Uông Kỳ Tài đương nhiên muốn thay Hàn Đông làm chứng. Y biết thân phận của Hàn Đông, cũng tin Hàn Đông nói thật. Và từ những tấm ảnh đó cũng có thể nhìn ra manh mối. Hàn Đông tuy rằng cùng hai cô gái đó xem ra rất thân mật, nhưng một trong số đó lại chỉ là thân cận, không có động tác quá thân thiết. Người kia động tác thân thiết hơn chút, hẳn là vợ chưa cưới của hắn rồi. Tuy rằng nghi thức đính hôn của Hàn Đông y không có tư cách tham gia, nhưng y lại biết chuyện này. Ba vợ tương lai của người ta là tổng tham mưu trưởng, con gái của ông ấy là quân nhân, đó là rất bình thường. Ừ, Liêu Khang Lương ở bên cạnh anh chăng? Anh bảo anh ta nghe điện thoại đi. Uông Kỳ Tài nghiêm túc nói. Hàn Đông cầm lấy điện thoại di động, tắt loa ngoài, lạnh lùng nói với Liêu Khang Lương. Bí thư Liêu, điện thoại của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Uông, anh nghe máy không? Liêu Khang Lương cả người run lên. Vừa rồi gã cũng nghe rất rõ, bên kia đầu dây khẳng định là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài, gã nào dám không nghe máy. Nhưng nghe máy chỉ sợ sẽ đối mặt hàng loạt phê bình giống như mưa rền gió dữ. Càng trọng yếu là hiện tại Liêu Khang Lương bắt đầu lo lắng cho vị trí dưới mông. Giữa hai người cách vài chỗ, khi Hàn Đông nói chuyện cũng không đứng dậy, chỉ là một tay cầm điện thoại di động. Liêu Khang Lương bất đắc dĩ đứng dậy, chân run run đi qua đó, hai tay tiếp lấy điện thoại di động trong tay Hàn Đông, cong lưng cung kính nói. Xin chào chủ nhiệm Uông, tôi là Liêu Khang Lương. Liêu Khang Lương cúi đầu, khom lưng hai tay nhận điện thoại di động, trong lòng rất không thoải mái. Việc Hàn Đông có thể khiến Uông Kỳ Tài ra làm chứng, thể hiện hắn và Uông Kỳ Tài có quan hệ không bình thường. Nói cách khác, Hàn Đông ở tỉnh ủy có ít nhất ba chỗ dựa vững chắc là bí thư tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Vai trò của ba người này trong tỉnh ủy là rất quan trọng. Trong điều kiện thuận lợi như vậy, hèn chi hắn ta có thể thăng tiến nhanh vậy. Lông mày trên trán hề hiểu kiện lại đang nhảy dựng lên. Hội nghị thường vụ diễn ra hôm nay khiến anh ta buồn bực. Hơn nữa, kế tiếp, anh ta còn phải có lời giải thích với Hàn Đông mới được. Nhìn Liêu Khang Lương đang đứng bên đó khom lưng, cúi đầu nhận điện thoại, trong mắt của hề hiểu kiện lóe lên một chút vẻ tuyệt vọng. Phó bí thư Ngụy Du Vĩ vẫn ngồi yên ở đó, hai tay cầm cái ly, mắt nhìn chằm chằm lá trà trong đó. Tâm trạng của anh ta cũng giống với lá trà kia, lúc nổi lúc chìm. Hàn Đông người này quá nham hiểm, không chừng Liêu Khang Lương cũng là bị hắn hãm hại, khiến cho hề hiểu kiện cũng bị liên lụy. Phỏng đoán ngày tháng của Liêu Khang Lương sẽ qua không được thuận lợi rồi. Trong lòng Ngụy Du Vĩ thầm nghĩ, may mà thời gian này mình hợp tác với hề hiểu kiện, như vậy cơn giận dữ của Hàn Đông cũng không thể chỉ tập trung lên mình. Sau lưng hắn ta chỉ ít còn có ba người trong thường vụ tỉnh ủy, thật sự muốn trừng trị một người ai cũng không thể nào chống đỡ được. Cục. Âm thanh như có vật rơi xuống đất đã kéo suy nghĩ của mọi người quay trở lại phòng họp. Mọi người vừa nhìn đã thấy Liêu Khang Lương vẻ mặt xấu hổ từ mặt đất bò dậy. Anh ta vẫn còn nắm chặt điện thoại trong tay, cũng không biết vừa rồi chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài nói gì với anh ta. Mặt anh ta trắng bệch ra, trán toát đầy mồ hôi. Anh ta hai tay cầm điện thoại đưa cho Hàn Đông, sau đó không nói không rằng trở về chỗ ngồi, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn hề hiểu kiện. Hề hiểu kiện trong lòng rất tức giận, nhưng không có cách nào. Anh ta đã có sẵn chủ ý bắt Liêu Khang Lương làm người chịu tội thay rồi. Biểu hiện của Liêu Khang Lương như vậy càng phù hợp, anh ta sẽ không mềm lòng. Sự tình lần này cần phải có một lời giải thích, mà chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Liêu Khang Lương lại là người chịu tội thay tốt nhất. Rốt cuộc mà nói, chí ít việc mở hội nghị thường vụ này có liên quan lớn đến sai lầm trong công tác của Liêu Khang Lương. Nếu thái độ của Liêu Khang Lương tốt một chút, thời gian điều tra cẩn thận một chút, như vậy hề hiểu kiện cũng sẽ không bị sự sai lầm trong báo cáo của ý bưng bít. Do đó mà cuộc họp thường vụ này sẽ thảo luận tập trung vào tình hình này. Cảm ơn chủ nhiệm Uông. Được, được. Hàn Đông nghe xong điện thoại của Uông Kỳ Tài, lập tức tắt điện thoại, quay đầu nhìn về phía Liêu Khang Lương đang ngồi thần ra, hỏi. Bí thư Liêu, hiện giờ về người trong bức ảnh, ông còn có nghi vấn nào không? Liêu Khang Lương hiện giờ chẳng khác gì một con chó chết, nhưng Hàn Đông sẽ không đồng tình với tình cảnh của anh ta. Sự tình đến bước này, nếu không nhân cơ hội trị một số người thì cũng không phù hợp với tính cách của Hàn Đông.

còn bảo Lưu Khang Lương xin lỗi, đó cũng đã là chuyện không thể xảy ra rồi. Hạ Kim Cường khẽ mỉm cười, lúc này lớn tiếng. Đúng rồi, các đồng chí chắc là đều nhận được thư tố cáo và những bức ảnh của đồng chí Hàn Đông. Ý kiến của tôi là mọi người đem bức ảnh đó đưa trả Hàn Đông để cho đồng chí Hàn Đông giữ làm kỷ niệm nhé. Những lời nói này của y đơn thuần là cố ý chọc những người ác tâm. Trong lòng những người ở bên Hề Hiểu Kiện đều rất bực mình. Nhưng lúc trước mọi người không ai mang bức ảnh đó ra, bây giờ tất nhiên sẽ càng không mang những bức ảnh đó ra. Cùng lắm thì khi nào về sẽ tiêu hủy nó đi là được. Ngụy Du Vĩ bưng cốc trà, mặt mũi xám xịt về phòng làm việc và lấy thư tố cáo và nhìn ảnh trong ngăn kéo. Cảm thấy trong lòng dấy lên cơn phẫn nộ. Tuy nhiên, trong hội nghị ngày hôm nay thì Hề Hiểu Kiện và Lưu Khang Lương là người đứng mũi chịu đòn. Nhưng anh ta cũng bị Hàn Đông chất vấn đến mức không còn nói được thêm câu nào nữa. Trong lòng tất nhiên cảm thấy phẫn nộ. Hơn nữa, sự việc lần này chỉ sợ rằng nó vẫn còn di chứng để lại. Thể hiện của Lưu Khang Lương hiển nhiên cũng biểu lộ ra chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Uông Kỳ Tài chắc chắn sẽ không khách khí với y. Không chừng trong tỉnh lại rất nhanh chóng có sự điều chỉnh tương ứng đối với Ủy viên Thường ủy thành phố Tân Châu. Lấy quan hệ của Hàn Đông và Uông Kỳ Tài, như vậy thì chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật nhiệm kỳ mới sẽ đứng ở bên phía Hàn Đông mất. Thế thì thế lực của Hề Hiểu Kiện ngày càng yếu rồi. Hội nghị thường vụ sau này, dù mình và Hề Hiểu Kiện liên hợp với nhau, cũng không còn cách nào kiềm hãm phe của Hạ Kim Cường. Như vậy, những ngày tháng sau này cũng rất là khó thở. Cho dù Hề Hiểu Kiện là bí thư thành ủy thành phố, có quyền chủ động, nhưng có nhiều việc lớn cũng phải mang đến hội nghị thường vụ thảo luận. Bầu trời của Tân Châu thay đổi nhanh như thế sao? Ngụy Du Vĩ cầm bức ảnh của Hàn Đông xé từng tấm một, giống như đang xé mặt Hàn Đông vậy. Cùng lúc đó, bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiện ngược lại tự nhốt trong phòng làm việc. Thư ký của anh ta Phụng Nam Dịch nghe thấy tiếng đồ vật rơi trong phòng làm việc, cũng không biết Hề Hiểu Kiện đã làm bể vật gì trong phòng. Giờ phút này cũng không thích hợp để vào đó, chỉ dám ở bên ngoài run như cầy sấy mà nghe thôi. Ha ha ha, hội nghị thường vụ ngày hôm nay thật thoải mái. Hạ Kim Cường về phòng làm việc, không kiềm chế được sự vui sướng, đóng cửa vào và cười lớn. Từ giờ về sau, bầu trời của Tân Châu chính là thiên hạ của ta. Trong lòng của Hạ Kim Cường, lúc này đắc ý tới mức trên mặt cười như hoa nở. Tên Hà Đông này quả thật là một tên lợi hại. Chỉ cần đấm 2-3 quả là đã làm cho Hề Hiểu Kiện xanh hết mắt, mặt quét ra rác. Hạ Kim Cường vô cùng đắc ý, không kiềm chế nổi hét lên. Dường như giờ phút này, ông ta cảm nhận sâu sắc việc Hề Hiểu Kiện đang bị giẫm nát dưới chân. Trong tay cầm chiếc roi sắt, ra sức quật, không chút để tâm đến sự cầu xin đau khổ của Hề Hiểu Kiện. Kể từ khi rời Sở Giao thông đến nhậm chức Chủ tịch thành phố Tân Châu đến nay, Hạ Kim Cường đều khổ sở dưới áp lực của Hề Hiểu Kiện. Mặc dù ông đã cố gắng rất nhiều, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì được cục diện. Điều này khiến ông rất chán nản. Và bây giờ, sau khi rút bài học xương máu, lôi kéo được Hàn Đông, tình hình đã có sự thay đổi rất lớn. Đầu tiên, chính là Hàn Đông ra tay mạnh mẽ, lật đổ Ngô Cần, đồng thời ủng hộ Hoàng Văn Vận vào chức vụ Ủy viên Thường vụ Thành ủy. Cùng lúc đó, cũng lặng lẽ nhận được sự hỗ trợ của Chính ủy Quân sự Hàn Quốc Bình, về sau đó làm cục diện của Thành ủy thay đổi rất lớn. Mà hiện nay, chỉ vì sự việc bức ảnh lại ở trước mặt Hề Hiểu Kiện, khiến ông ta không thể không tự chặt tay. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lưu Khang Lương như con tốt thí mạng. Từ sự việc lần này có thể thấy, vị trí của Lưu Khang Lương chỉ sợ là không ngồi nổi. Vậy thì sắp tới sẽ có một vị trí trống trong thường ủy. Nếu như có thể để người của mình ngồi vào vị trí đó, vậy thì sau này trong hội nghị thường vụ, Hề Hiểu Kiện căn bản sẽ không có năng lực phản kháng nữa. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật đương nhiệm Lôi Hạo Phong, tư cách đã đủ rồi. Nếu có thể đưa anh ta lên, vậy sau này vị trí của ta sẽ ổn định hơn nhiều. Hạ Kim Cường trong lòng tự cân nhắc. Có điều, xem ra quan hệ giữa Hàn Đông và chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Uông rất thân thiết. Nếu như muốn lôi Hạo Phong lên, Hàn Đông nếu có thể đề cập với chủ nhiệm Uông, thì vị trí đó cơ bản đã ổn định. Nếu đã kéo được dây bên Ủy ban Kỷ luật tỉnh, bên tỉnh ủy chắc sẽ coi trọng ý kiến của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Với tay Hàn Đông này, Hạ Kim Cường đã quyết định rồi, sau này sẽ toàn tâm lôi kéo. Lúc Hàn Đông có bất kể yêu cầu gì, cũng cố gắng hết sức đáp ứng. Anh chàng này đơn giản giống như một con nhím, chỉ cần ai đó chạm vào, gai toàn thân sẽ dựng lên. Ai chạm vào người đó chịu đau, nhưng may mắn thay, mình đã kịp thời thay đổi chiến lược. Hạ Kim Cường khuôn mặt cười gượng suy nghĩ. Còn may là bây giờ Hàn Đông cuối cùng hoàn toàn trở mặt với đám người Hề Hiểu Kiện, Ngụy Du Vĩ. Nếu muốn hòa hợp thì hoàn toàn không có nhiều khả năng. Hơn nữa, hắn mà hợp tác với mình thì mọi việc đều được xử lý rất tốt. Nghĩ đến đây, Hạ Kim Cường liền gọi điện đến văn phòng của Hàn Đông, nói: Hàn Đông à, anh có thời gian không? Tôi có chút chuyện muốn thương lượng với anh chút. Giọng điệu ông ta vô cùng tử tế, giống như mưa phùn vào mùa xuân. Hàn Đông tuy không biết ông ta tìm mình để thương lượng về vấn đề gì, nhưng vẫn cười nói: Chủ tịch thành phố Hạ, tôi đến ngay bây giờ. Không lâu sau đó, Hàn Đông đã tới văn phòng của Hạ Kim Cường. Hạ Kim Cường vẻ mặt tươi cười, đứng lên tiếp đón. Tiếp sau đó, mời Hàn Đông ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, lại kêu thư ký Châu Kiệt Trác khẩn trương đi pha trà long tỉnh. Là một chủ tịch thành phố, có thể nhớ được sở thích của trợ lý, Hạ Kim Cường đối với Hàn Đông thật sự thật tâm. Tiếp theo, cả hai người đều châm thuốc, pha ra khói thuốc, Hạ Kim Cường mở lời nói: Phó chủ tịch thành phố Hàn, hôm nay hội nghị thường vụ họp rất thành công, ít nhất là việc liên quan đến đồng chí Hàn Đông cũng đã làm rõ ràng rồi. Có điều, đối với thái độ và tác phong công việc của Ủy ban kỷ luật, tôi cảm thấy vẫn có vấn đề. Liêu Khang Lương làm chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật là người chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi thấy chủ nhiệm Liêu Khang Lương này là không đủ năng lực. Hạ Kim Cường mỉm cười nói xong, sau đó nhìn Hàn Đông vẻ mặt chờ đợi. Ai mà biết, Hàn Đông vẫn là vẻ mặt cười nhạt, lại không tiếp lời ý nói, dường như nghe không hiểu những gì ý nói. Hạ Kim Cường trong lòng hậm hực, vốn nghĩ mình đã nói rất rõ ràng, sao Hàn Đông lại không có chút phản ứng nào, chẳng lẽ chuyện này vậy là phải thôi như vậy. Nhưng ngẫm lại, Hàn Đông không nên bỏ đi việc này như vậy. Dù sao, lần này trong hội nghị thường vụ, Hàn Đông đã nổi giận lôi đình với Hề Hiểu Kiện, thậm chí uy hiếp sẽ tố cáo lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh và tỉnh ủy, không thể nào chỉ nhận được lời xin lỗi suông của Liêu Khang Lương mà có thể bỏ qua chuyện này. Lẽ nào tên này muốn lấy luôn lá phiếu chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật về tay hắn? Hạ Kim Cường trong lòng nặng trĩu, nếu là như thế thật thì Hàn Đông đã nắm trong tay 4 phiếu ủy viên thường vụ, vậy thì hắn sẽ nắm giữ số phiếu ủy viên thường vụ nhiều ngang mình rồi, sau này mình và hắn hợp tác với nhau rất dễ nắm thế chủ động rồi. Nghĩ vậy, lòng Hạ Kim Cường có chút khó chịu, thầm nghĩ tay Hàn Đông này thật sự có thể làm được, hơn nữa tâm cũng đặc biệt tham lam, hắn nắm giữ nhiều phiếu vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì? Thoáng thấy mặt Hạ Kim Cường biến sắc có chút khó coi, Hàn Đông khẽ mỉm cười nói: Chủ tịch Hạ, việc ngày hôm nay tôi rất tức giận và đối với công tác của Ủy ban Kỷ luật cũng vô cùng bất mãn. Có điều chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật là cán bộ tỉnh ủy quản lý, chúng ta cũng không thể làm thế nào được. Nghe xong lời nói của Hàn Đông, Hạ Kim Cường một chút cảm giác vui vẻ cũng không có. Tên tiểu tử này rõ ràng là nói dối không chớp mắt, hắn có thể khiến chủ nhiệm Uông Kỳ Tài làm chứng cho hắn. Lẽ nào việc đề cử người, Uông Kỳ Tài lại không nể tình? Chỉ cần Uông Kỳ Tài gật đầu, vậy thì việc chọn người coi như định xong. Vâng, Hàn Đông anh nói là thật. Có điều, mặc dù chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tuy là cán bộ do tỉnh quản lý, nhưng chúng ta vẫn có quyền đề nghị mà. Hạ Kim Cường quyết định nói thẳng ra. Việc xảy ra lần này, tôi cảm thấy Liêu Khang Lương không còn thích hợp đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật nữa. Hàn Đông, anh nếu có thể đề nghị với chủ nhiệm Uông, thì việc thay thế Liêu Khang Lương rất có khả năng. Năng lực làm việc của phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật đương nhiệm Lôi Hạo Phong cũng không tồi. Nếu như để anh ta tiếp nhận chức chủ nhiệm này, vậy thì sau này công tác của Ủy ban Kỷ luật nhất định sẽ làm càng tốt hơn. Trong lòng Hàn Đồng cũng có chút không vui. Trước mắt sự việc chưa có gì, Hạ Kim Cường đã đề cử bầu chọn người. Khẩu vị của ông ta thật là không chịu nổi. Lẽ nào ông ta thật sự muốn Hề Hiểu Kiện trở thành người cô độc mới được hay sao? Mặc dù việc lần này Hàn Đông mượn việc đã xảy ra trong hội nghị thường vụ nổi giận đùng đùng, không giữ thể diện cho Hề Hiểu Kiện, nhưng Hàn Đông không hề nghĩ đến việc thay thế Lưu Khang Lương. Trước khi diễn ra hội nghị, Hàn Đông quả thực là có ý này, nhưng suy nghĩ lại thì bản thân không thể tạo ra chấn động lớn. Dù sao cũng không vị lãnh đạo nào muốn có một thuộc hạ suốt ngày gây ra chuyện. Bây giờ mình cũng đã có 3 phiếu trong thường vụ rồi thì cũng đủ năng lực ngăn trở trong thường vụ. Nếu truy xét tiếp thì cũng không có ý nghĩa gì to lớn. Toàn bộ biểu hiện lần này, một là Hàn Đông muốn thông qua sự việc đó để cho mọi người biết mình không phải là dễ bắt nạt, để sau này những việc nhỏ nhặt mọi người không nên kiếm chuyện với mình. Tiếp đó là để thể hiện chút uy thế của bản thân. vậy thì sau này khi làm chuyện gì cũng bớt chút trở ngại. Mặt khác, cũng còn nhớ đã chút giận cả lén lút chụp ảnh đó, mượn sự việc này để cảnh báo đối phương. Đương nhiên, đối với cả lén chụp ảnh thì Hàn Đồng cũng không trông cậy hề hiểu kiện coi trọng việc điều tra này, nên hắn đã giao cho chú chính đi điều tra. Dù sao, trước đây cũng đã có chút manh mối. Hàn Đông sở dĩ không muốn theo đề nghị của Hạ Kim Cường là có một nguyên nhân, đó chính là Hàn Đông trước sau đều phải đề phòng Hạ Kim Cường. Nếu như để Hạ Kim Cường hoàn toàn chiếm thế chủ động, chỉ sợ sau này y làm việc gì cũng không băn khoăn nữa, sau này bản thân làm việc sẽ không được thuận lợi như vậy. Tốt nhất là duy trì sự cân bằng giữa hệ hiểu kiện với Hạ Kim Cường, như vậy mình càng dễ dàng làm việc. Trong lòng Hàn Đông chủ định như vậy, khuôn mặt vẫn nở nụ cười, nói: Chủ tịch thành phố Hạ, thực tế thì mối quan hệ giữa tôi và chủ nhiệm Uông không được tốt như mọi người vẫn nghĩ đâu. Việc lần này cũng chỉ là cơ duyên trùng hợp. Ứng cử viên cho chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Tân Châu, tôi có nói cũng không có tác dụng đâu. Hạ Kim Cường nghe lời cự tuyệt của Hàn Đồng thì có chút thất vọng, nhưng trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, nói: Việc này tôi sẽ không miễn cưỡng, nhưng có điều, Hàn Đồng, anh hãy bớt chút thời gian nói với chủ nhiệm Uông về việc của Lôi Hạo Phong, càng có khả năng rồi. Hàn Đồng nói: Vậy tôi sẽ tìm cơ hội, dù sao việc này tôi cũng không dám cam đoan. Lúc này, mặt Hàn Đồng cười cho qua chuyện, tần suất hút thuốc cũng nhiều lên không ít. Hạ Kim Cường nhận thấy Hàn Đồng có chút khó chịu, trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng. Tên này đúng là một tên ngang bướng, muốn nắm giữ hắn xem chừng không có nhiều khả năng. Xem ra, sau này lôi kéo hắn cũng cần âm thầm khống chế sức ảnh hưởng của hắn, không thì sau này thế lực của Hàn Đồng lớn rồi, bản thân lại nằm dưới trướng hắn, vậy thì không được rồi. Ha ha ha, vậy cứ thế nhé. Nếu như Lôi Hạ Phong có thể lên, sau này công việc của chúng ta ở thành phố Tân Châu cũng dễ làm. Chúng ta liên thủ lại sẽ có thể làm nên đại sự mà. Hạ Kim Cường cười nói, giơ tay lên nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan ca rồi. Ông ta đề nghị: Thời gian cũng không còn sớm nữa, buổi tối chúng ta đi ăn cơm, làm vài cốc bia nhé. Hàn Đông mỉm cười nói: Tối nay thì không được, tôi đang chuẩn bị chiến lược kinh doanh của thành phố, để hôm khác tôi sẽ mời cơm chủ tịch thành phố Hạ. Đôi mắt Hạ Kim Cường giật giật, đây coi như là sự hợp tác giữa hai người. Ngay lần đầu tiên, Hàn Đồng đã cự tuyệt chủ ý mời của mình. Xem ra lúc nãy mình biểu hiện có chút vội vàng, khiến Hàn Đồng khó chịu, sau này cần phải chú ý chút mới được. Vậy được, hôm khác nhất định đi uống vài chén nha. Hàn Đồng gật đầu, đứng dậy nói: Không có việc gì nữa, tôi xin phép cáo từ. Hạ Kim Cường tiễn Hàn Đồng ra cửa, nhìn bóng dáng Hàn Đồng đi khuất ở đầu kia hành lang, vẻ mặt tươi cười trên mặt Hạ Kim Cường cũng dần biến mất. Xoay người trở lại phòng làm việc, Hạ Kim Cường hút thuốc nhà từng làn khói, lông mày ý cao có. Tên Hàn Đồng này, dã tâm thật không nhỏ, Hạ Kim Cường tự nói với bản thân. Bề ngoài hắn không có chút quan tâm đến vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, nhưng chỉ sợ trong lòng hắn lại có chủ ý khác. Nếu như thật sự vị trí này để hắn đạt được, vậy sau này hắn càng không nghe lời mình, và muốn nhận được sự ủng hộ của hắn thì mình lại cần phải đáp ứng mọi yêu cầu của hắn mới được. Vậy thì mình cực khổ đối với hệ hiểu kiện thì có ý nghĩa gì? Gạt mạnh tàn thuốc lá, trong lòng Hạ Kim Cường lạnh nhạt nói: Về sau tiếp tục lôi kéo hắn, nhưng không thể để hắn đắc ý, nếu không sau này khống chế hắn không được, ngược lại lại bị hắn thao túng. Vừa ăn cơm tối xong, Hàn Đông nhận được điện thoại của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Nhạc. Trong điện thoại y hỏi thăm thân thiết: Hàn Đông, chỗ cậu không sao chứ? Hàn Đông khẽ mỉm cười, tin tức bên Triệu Nhạc thật nhanh nhạy, sự việc vừa xảy ra y đã biết luôn. Cảm ơn chú Triệu, bên cháu cũng không có chuyện gì to tát. Hàn Đông mỉm cười trả lời. Triệu Nhạc nói: Ừ, về việc thư tố cáo tôi nghe chủ nhiệm Uông nói rồi, chuyện này cậu có suy nghĩ gì? Hàn Đông hiểu Triệu Nhạc là muốn tìm hiểu rốt cuộc mình muốn làm đến mức độ nào. Dù sao bên mình chiếm phần đúng, chủ yếu là nếu có người thúc đẩy thì thành ủy Tân Châu tiến hành điều chỉnh cũng là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, Hàn Đồng đã có phán quyết cho chuyện này, bên mình coi như đã kết thúc rồi, còn về phía tỉnh có hành động gì thì mình cũng không cưỡng cầu, cũng không phản đối. Chú Triệu, chỗ cháu không có nghĩ gì, tất cả hành động của cháu cũng chính là vì làm được một chút việc thực sự, những cái khác tạm thời không có ý kiến gì cả. Ừ, cậu nghĩ như vậy rất tốt. Đạo tùy cơ ứng biến chỉ là thủ đoạn, mục đích cuối cùng là phục vụ cho công việc. Nếu quá chìm đắm với quyền lực thì không tránh khỏi sự mất mát ngu ngốc, chỉ có sự nghiệp mới là cơ sở kiên cố nhất. Ngoài ra, với vị trí hiện giờ của cậu cũng không thích hợp khoe khoang quá. Triệu Nhạc nói đều là lời thật. Dù sao, hiện giờ Hàn Đông chỉ là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố. Trong số các ủy viên thường vụ hắn xếp hạng gần cuối, nắm giữ được quyền phát ngôn nhất định. Nhưng nếu gây động quá lớn, khiến cho cả thành ủy không được yên ổn, thì hắn có giải quyết sự việc thế nào đi nữa, một số lãnh đạo bên trên chắc chắn sẽ phê bình kín đáo. Bất luận ai ở địa vị cao cũng đều không hy vọng thuộc hạ bên dưới là những kẻ làm chuyện linh tinh. Lãnh đạo là thích nhất kiểu người có năng lực làm việc. Cũng chính vì nhiều vậy, từ thế lực lớn mà nói, chỉ cần người nào đủ tận tụy làm tốt công việc mới là người thuận theo xu thế, cũng mới là người tiến được xa hơn. Và nữa, tỉnh ủy có lẽ muốn điều chỉnh ứng cử viên chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Tân Châu. Chuyện này cậu có tâm lý chuẩn bị là được rồi. Nghe xong lời của Triệu Nhạc, Hàn Đồng cảm thán trong lòng. Kiểu này đoán chừng là Uông Kỳ Tài muốn ra tay, cho dù hắn không đề bạt ứng cử viên, phòng chừng tân chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cũng sẽ không đứng về phía đối lập với mình. Trên thực tế, buổi chiều sau khi nhận được điện thoại của Hàn Đông, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài nhanh chóng phản ứng lại, y gọi điện cho bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện, sau đó cầm thư tố cáo Hàn Đông đến tỉnh ủy, gặp được Nguyên Hằng Kiện, y đưa các bức ảnh ra, cười mỉm nói: "Bí thư Nguyên, trong các bức ảnh này, một vị là vị hôn thê của Hàn Đông, tên Lữ Nhạc, người kia là Tiêu Bối Bối, em họ của Hàn Đông. Thời gian mùng 1 tháng 5 họ đến Tây Xuyên thăm Hàn Đông, kết quả là bị người ta chụp ảnh lại rồi tố cáo lên ủy ban kỷ luật tỉnh." Nguyên Hằng Kiện hứ một tiếng, nói: "Bây giờ có một số người không chăm lo làm việc, cả ngày chỉ lo nghĩ tính kế người khác. Hề Hiệu Kiện ở Tân Châu quản lý đội ngũ thế nào vậy?" Uông Kỳ Tài tiếp lời: "Vâng, việc này mới đầu là giao cho Ủy ban Kỷ luật thành phố Tân Châu điều tra. Ai ngờ Liêu Khẳng Lương của Ủy ban Kỷ luật thành phố Tân Châu không hỏi rõ trắng đen, cứ buộc tội Hàn Đồng có qua lại với phụ nữ không đứng đắn. Sau đó, Hề Hiệu Kiện còn mở hội nghị ủy viên thường vụ lâm thời phê bình Hàn Đồng. Biết được sự tình, tôi cũng không biết khóc cười ra sao. Xét thấy trường hợp này, tôi cho rằng cần phải điều chỉnh lại ứng cử viên cho chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Tân Châu." "Vậy thì điều chỉnh thôi. Xét ứng cử viên cho ủy ban kỷ luật, đến lúc đó sẽ thảo luận trên hội nghị thường vụ." Nguyên Hằng Kiện không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn và hào phóng trao lại việc xét ứng cử viên cho Uông Kỳ Tài. Dù sao, ở tỉnh Tây Xuyên này, Uông Kỳ Tài và Triệu Nhạc là hai người của nhà họ Hàn, khá phối hợp công việc với y. Mặt khác, trong lòng y cũng rất thích Hàn Đồng, cộng thêm y muốn cố gắng cho giỏi hơn thì phải cần đến sự giúp đỡ của khắp nơi. Sức mạnh mạnh mẽ của nhà họ Hàn cũng là mục tiêu y nhắm đến. Vì vậy, bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên chỉ cần Uông Kỳ Tài và Triệu Nhạc không có gì quá đáng, Nguyên Hằng Kiện cũng rất vui vẻ mà tác thành công việc của bọn họ. Tóm lại, đôi bên là mối quan hệ cả hai cùng có lợi, hợp tác cũng tốt. Uông Kỳ Tài đi từ văn phòng Nguyên Hằng Kiện ra, gọi điện thoại cho Triệu Nhạc kể qua tình hình. Dù sao đều là người một nhà, còn Hàn Đông lại là thành viên quan trọng của nhà họ Hàn. Không phải là do vị trí hiện tại của hắn quan trọng, mà là do thân phận của hắn. Với sự coi trọng của lão Hàn đối với Hàn Đông, nên mọi người có việc gì đều cần trao đổi trước với nhau một chút. Như vậy, Triệu Nhạc cũng kịp thời nắm được tình hình thành phố Tân Châu. Gọi điện thoại, một là bày tỏ sự thân thiết, hai là nhắc nhở Hàn Đông chú ý hình tượng, chăm chú làm những việc chủ chốt. Đương nhiên, phản ứng của Hàn Đông làm y hài lòng. Cậu thanh niên này ngoài tuổi trẻ, bốc đồng một chút, dường như không tìm ra khuyết điểm khác. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Cúp điện thoại, trong lòng Triệu Nhạc không kìm nổi sự cảm thán. Tiếp theo là bình tĩnh lại, là lúc nên chăm chỉ làm việc rồi. Hàn Đồng cũng cảm thán, bản thân hắn không có ý gì với vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, nhưng hiện tại xem ra là không trốn được lá phiếu này nữa. Như vậy, trên hội nghị thường vụ hắn được 4 phiếu, trong đó còn có lá phiếu quan trọng của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Với thân phận hiện tại của hắn ở thành phố Tân Châu đã rất có triển vọng rồi. Tuy nhiên, ngẫm lại lời Hạ Kim Cường ngày trước, trong lòng Hàn Đồng cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ sợ làm Hạ Kim Cường thất vọng. Nhưng chuyện này, Hàn Đồng cũng sẽ không nhân nhượng Hạ Kim Cường. Hiện giờ, hắn liên hợp với Hạ Kim Cường đã đủ để kiềm hãm Hề Hiểu Kiện rồi, cũng không thể để ý nắm giữ quá nhiều quyền lực, nếu không bản thân hắn sẽ phải chịu sự chèn ép. Nắm giữ sức mạnh trong tay mình thì vẫn tốt hơn. Nếu thực sự mà không được thì mình cũng có thể hợp tác với Hề Hiểu Kiện mà. Hàn Đông cười lạnh. Trong quan trường không có đối thủ vĩnh viễn, chỉ cần có lợi ích thì dù đó là kẻ thù giết cha cũng có thể ngồi xuống với nhau để trao đổi. Hề Hiểu Kiện là bí thư thành ủy, chắc chắn y sẽ không cam tâm mất đi quyền kiểm soát hội nghị thường vụ, nên Hàn Đồng tin rằng chỉ cần mình tỏ thiện ý vào lúc thích hợp, tuyệt đối Hề Hiểu Kiện sẽ mừng rỡ hợp tác với mình. Tuy rằng theo tình hình hiện tại, trợ thủ đắc lực của Hàn Đồng và Hề Hiểu Kiện đang tranh giành rất hăng, nhưng không đảm bảo rằng ngày nào đó vì lợi ích mà Hàn Đồng cũng sẽ quay sang ủng hộ Hề Hiểu Kiện, kiềm hãm Hạ Kim Cường. Sáng ngày hôm sau, Hàn Đồng nhận được điện thoại của chủ chính. Lãnh đạo, gốc gác của hai tên kia đã làm rõ, số bức ảnh đó là do chúng nó chụp. Một tin tốt lành, tìm ra người chụp ảnh rồi, vậy thì kẻ chỉ đạo đằng sau cũng có thể nhanh chóng điều tra ra rõ ràng. Không đợi Hàn Đồng hỏi tiếp, chủ chính nói. Thông qua thẩm tra đột kích, dùng ít thủ đoạn bọn chúng đã khai nhận, chúng chụp trộm là do được Cục trưởng Công an thành phố Hứa Kiến Thế sai bảo. Hàn Đông vừa nghe xong, đôi mắt lập tức híp lại. Không ngờ, tất cả việc này lại do Hứa Kiến Thế đạo diễn. Xem ra, tên này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lúc đầu mình không xử cho y chết, giờ y quay lại cắn mình. Ừ, anh gửi bản khẩu cung đến cho tôi. Hàn Đông nói nhẹ nhàng. Hắn vốn chẳng có tâm trí ra tay với Cục Công an thành phố, nhưng Hứa Kiến Thế đã tự mình nhảy ra thế này. Mình mà không ra tay bây giờ thì đợi đến lúc nào? Sau đó, Hàn Đồng gọi đến một số máy. Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Mã Vũ Kim đang ngồi trong văn phòng đọc báo nhàn rỗi. Hứa Kiến Thế nắm giữ hết quyền lực ở Cục Công an. Phó Cục trưởng như ý, căn bản là không có mấy quyền hành gì. Khoảng thời gian trước, Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy Thẩm Hàm Thần giới thiệu Hàn Đồng với y, bảo y khi nào rảnh thì đến chỗ Hàn Đồng báo cáo công việc. Kết quả là khi đó y gọi điện cho Hàn Đồng thì hắn lại bảo y làm tốt công việc của mình đi. Nhưng thời gian qua lâu như vậy, Hàn Đông vẫn chưa có tỏ thái độ gì, tình trạng của y vẫn không có chút thay đổi. Tuy nhiên, nếu lãnh đạo đã bảo mình yên tâm công tác, vậy thì mình cứ yên lặng chờ đợi lãnh đạo hồ gọi. Trong thời gian ẩn mình này, Mã Vũ Kim lại bí mật quan sát động tĩnh của thành ủy. Biết là Hàn Đông tuy mới đến chưa lâu, nhưng hắn đã nắm giữ quyền hạn rất lớn, chỉ là không biết khi nào hắn mới vác đuốc đi đốt Cục Công an. Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, khiến Mã Vũ Kim giật mình bừng tỉnh. Y hơi khó chịu chào mày, nhìn lướt qua số điện thoại gọi đến, rồi bỗng chốc như bị lửa đốt đít, nhảy dựng lên tránh nóng, vẻ mặt kinh ngạc và kích động. Là điện thoại văn phòng Hàn Đồng gọi đến. Mã Vũ Kim xúc động đến nỗi suýt nữa hét lên, rồi y ổn định tinh thần, hai tay cầm điện thoại, cung kính chào. Xin chào Phó Chủ tịch thành phố Hàn, tôi là Mã Vũ Kim. Nghe được giọng cung kính của Mã Vũ Kim, Hàn Đông mỉm cười. Người này cũng khá là biết chịu đựng. Mình bảo y yên lòng làm việc thì y liền lặn tâm. Tuy nhiên, khả năng chịu đựng là có đấy, nhưng không biết năng lực làm việc thì thế nào. Hỏi qua tình hình Cục Công an, từ báo cáo của Mã Vũ Kim, thời gian qua y làm việc khá chăm chỉ. Nếu Hứa Kiến Thế dám sai người chụp trộm rồi tố cáo mình, chỉ cần mình có bản khẩu cung của hai tên kia, đến lúc đó vị trí cục trưởng của Hứa Kiến Thế chắc chắn là bị lung lay. Xử lý xong cục trưởng Cục Công an rồi, Hàn Đông sẽ mượn cơ hội xếp chỗ cho Mã Vũ Kim. Như vậy, quyền lực của Mã Vũ Kim ở Cục Công an sẽ lớn mạnh hơn, sau này có việc gì cũng dễ sắp xếp. Ngoài ra, Mã Vũ Kim là người của Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy Thẩm Hàm Thần, sắp xếp cho ông ta một vị trí ngon cũng là một công đôi việc. Phó Chủ tịch thành phố Hàn có ý gì đây? Trong lòng Mã Vũ Kim có chút khó hiểu, Hàn Đông chỉ hỏi thăm một số tình hình, sau đó không tỏ ý gì đã cúp điện thoại rồi, khiến y không hiểu ra sao cả. Phó Chủ tịch thành phố Hàn đích thân gọi điện tới, chắc chắn không phải là tùy tiện hỏi tình hình đơn giản như vậy. Mã Vũ Kim nhăn nhó mặt mày suy nghĩ, lãnh đạo gọi điện thoại tới chắc chắn là có ý đồ, nhưng nếu không lĩnh hội được thì đó lại là lỗi của cấp dưới rồi. Mã Vũ Kim rất đau khổ, y là phó cục trưởng bị bài xích, nay Hàn Đồng giống như cứu tinh của y, nên y không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ồ, có lẽ là Phó Chủ tịch thành phố Hàn là chuẩn bị ra tay với Cục Công an rồi. Bây giờ chủ yếu là tìm hiểu một chút tình hình. Vậy thì mình nên làm cái gì bây giờ nhỉ? Mã Vũ Kim móc bao thuốc ra, rít thuốc, trao mày càng nhiều hơn. Mà giờ phút này, Hàn Đồng cũng đang ngồi trong văn phòng suy tư. Lúc này, bất luận thế nào, Hứa Kiến Thế cũng không thể ở Cục Công an làm thêm được nữa. Nhưng nếu hạ bệ hắn ta, thì để ai lên làm cục trưởng đây? Tuy Mã Vũ Kim cũng coi như là người mình, nhưng Hàn Đồng tìm hiểu qua, nếu để y lên làm cục trưởng thì lý lịch chưa đủ. Lần này điều chỉnh tốt nhất là cho y làm phó cục trưởng thường trực, Vậy thì hiện tại Hàn Đông lại chưa có ứng viên phù hợp để thay thế. Nhân sự không đủ quả là vấn đề đau đầu. Đương nhiên, Hàn Đông cũng không hy vọng vị trí cục trưởng rơi vào tay Hề Hiểu Kiện hoặc Hạ Kim Cường. Việc lần này xét tổng thể mà nói có liên quan đến bản thân hắn, không thể hạ bệ Hứa Kiến Thế được. Khuyết ra vị trí tốt này chẳng khác gì tạo mùi ngon cho người khác. Lúc này Chu Trình đến, y báo cáo lại tình hình rồi trao khẩu cung cho Hàn Đông. Hàn Đông xem qua. Khẩu cung của hai tên kia khá tường tận. Hóa ra Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối đến thành phố hôm đó đã bị theo dõi rồi. Chỉ tiếc là lúc ấy mình không chú ý. Nếu không, chuyện cũng sẽ không bị làm to đến mức này. Bản khẩu cung chi tiết, thậm chí thời gian Hứa Kiến Thế gọi lúc nào, nói cái gì đều khai rất rõ ràng. Còn Chu Chính đã sớm thông báo cho cục điện tín đi điều tra ghi chép liên lạc của hai tên kia. Quả đúng là Hứa Kiến Thế có gọi điện thoại cho chúng. Bản khẩu cung và ghi chép liên lạc là dây xích chứng cứ có quan hệ mật thiết. Cộng thêm chuyện này cũng cần có một kết quả báo lại rõ ràng. Lần này chắc chắn Hứa Kiến Thế sẽ không trốn tội được. Đợi sau khi Chu Chính đi rồi, Hàn Đông suy nghĩ một lúc lâu. Quả là không có ứng viên nào thích hợp ngồi vào vị trí cục trưởng. Ngoài ra, Hàn Đông còn nghĩ tới một điểm, chính là cho dù hạ bệ Hứa Kiến Thế, hắn cũng không thể chiếm vị trí cục trưởng cục công an và phó cục trưởng thường trực. Bất luận là Hề Hiểu Kiện hay Hạ Kim Cường, bọn họ cũng không để yên. Nếu mình không có ai thay thế thích hợp, vậy thì ra vị trí cục trưởng cho Hạ Kim Cường. Đây cũng coi như là cho ông ta trái ngọt. Dù sao, trong chuyện bí thư ủy ban kỷ luật, mình đã cự tuyệt y rồi. Sau đó, Hàn Đông liền cầm bàn khẩu cùng, chậm rãi đến văn phòng Hạ Kim Cường. Chào Phó Chủ tịch thành phố Hàn. Chu Trác Kiệt, thư ký của Hạ Kim Cường, vừa thấy Hàn Đông đã đứng nhanh dậy, cung kính chào hỏi. Hàn Đông gật đầu nói. Chủ tịch thành phố Hạ có ở đây không? Tôi tìm ông ấy báo cáo công việc, phiền anh bẩm lại. Đang nói, Hạ Kim Cường đã nghe thấy tiếng của Hàn Đông, ý bước ra ngoài, cười nói. Phó Chủ tịch thành phố Hàn đến đây à? Mời vào đây. Vào phòng trong ngồi xuống, Hạ Kim Cường lại nói. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, cậu khách sáo với tôi rồi, cậu lúc nào cũng có thể vào văn phòng của tôi. Hàn Đông cười nói. Chủ tịch thành phố Hạ, nề nếp cần có thì nên chấp hành chứ. Nói xong, Hàn Đông đưa bản khẩu cung cho Hạ Kim Cường, nói. Đây là cục công an quận Cao Bình vừa gửi cho tôi, mời chủ tịch thành phố Hạ xem. Hạ Kim Cường có chút nghi ngờ, y nhận lấy tài liệu rồi xem nhanh qua một lượt, trong lòng lập tức bất ngờ. Có điều không thể hiện ra ngoài mặt. Bây giờ y cảm thấy tâm tư Hàn Đông có chút trầm lặng. Bất luận vào thời điểm nào, hắn cũng đều không biểu hiện quá gấp gáp. Cái tên Hứa Kiến Thế, không ngờ y dám làm ra những chuyện như thế. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, cậu định làm thế nào? Hàn Đông nói rõ ràng. Hứa Kiến Thế gây ra chuyện như thế, không thích hợp tiếp tục làm ở cục công an nữa. Ý kiến của tôi là điều chỉnh lại nhân sự ở cục công an. Hạ Kim Cường gật đầu. Trong đầu y lập tức lóe lên mấy người trong bộ máy cục công an thành phố, hỏi. Tôi đồng ý, về ứng viên cụ thể, Phó Chủ tịch thành phố Hàn có suy nghĩ gì chưa? Hàn Đông nghe ra ý dò hỏi trong lời của y, trong lòng cười thầm, nói. Chủ tịch thành phố Hạ, công việc của cục công an vô cùng quan trọng. Trước cục trưởng cục công an này, tôi không có người nào phù hợp, phải phiền Chủ tịch thành phố Hạ bận tâm rồi. Hạ Kim Cường vừa nghe xong, trong lòng thở phào một tiếng, vừa rồi y luôn lo lắng. Nếu Hàn Đông muốn chiếm chức cục trưởng trong tay thì y thật không biết phải làm thế nào. Bây giờ nghe ra ý của Hàn Đông, chức cục trưởng này để mình đứng ra sắp xếp, coi như là hắn biết ăn ở. Ừ, tôi suy nghĩ một chút. Đúng rồi, các lãnh đạo khác của cục công an cũng nên điều chỉnh phù hợp. Phó Chủ tịch thành phố Hàn cũng suy xét ứng cử viên đi, đến lúc đó trên hội nghị thường vụ cũng dễ đề bạt. Hạ Kim Cường nói thế cũng coi như là đáp lễ hắn. Nếu Hàn Đông không nhòm vị trí cục trưởng thì vị trí khác cũng nên suy xét cho yêu cầu của hắn. Hàn Đông gật đầu nói. Tôi sẽ suy nghĩ, đợi lát nữa tôi đến thành ủy gặp Bí Thư Hề. Tôi nghĩ Bí Thư Hề cũng sẽ không bỏ qua cho hành vi kiểu này của Hứa Kiến Thế. Hạ Kim Cường nói. Hành vi của Hứa Kiến Thế là ai cũng sẽ không dễ dàng tha thứ được. Tiếp theo, Hàn Đông đi đến thành ủy. Thư ký Cường Nam Dịch của Hề Hiểu Kiện đang ngồi ở đó, xem xét quyển sổ trong tay. Lúc này ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của Hàn Đông đang đứng bên ngoài, lập tức giật mình, quyển sổ nhỏ trong tay rơi xuống bàn. Làm thư ký của Bí thư Thành ủy, anh ta biết rõ chuyện hôm qua trên hội nghị thường vụ. Hơn nữa, sau khi Hề Hiểu Kiện quay về văn phòng, ở trong phòng đập phá không ít đồ đạc, sau đó y phải quét dọn một hồi lâu. Trước vị lãnh đạo Thành ủy quá ưa là trẻ tuổi này, từ đáy lòng Cử Nam Dịch luôn có một cảm giác sợ hãi ghê gớm. Xin chào Phó Chủ tịch thành phố Hàn. Cử Nam Dịch cung kính chào. Hàn Đông gật đầu nói. Bí thư Hề ở đây không? Tôi tìm ông ấy báo cáo công việc, phiền anh thông báo một chút. Tổng thể mà nói, thái độ của Hàn Đông vẫn khá khách sáo. Trong lòng Cử Nam Dịch có chút hoảng hốt, không biết lần này Hàn Đông lại muốn làm gì. Nghe tin Hàn Đông đến văn phòng, Hề Hiểu Kiện có chút ngờ vực. Có điều y vẫn cực kỳ căm tức Hàn Đông, do vậy mới nói nhạt nhẽo. Mời hắn vào. Y không ra bên ngoài nghênh đón Hàn Đông, chỉ đợi Hàn Đông mở cửa bước vào, y mới đứng dậy, nói. Phó Chủ tịch thành phố Hàn đến rồi, mời ngồi chỗ này. Trước sự lạnh nhạt của Hề Hiểu Kiện, Hàn Đông cũng không để tâm. Hôm qua mình vừa gây sự với y, hôm nay đương nhiên y không thể tử tế với mình rồi. Sau khi hai người ngồi xuống, Cử Nam Dịch vào pha trà rồi cẩn thận đặt trước mặt Hàn Đông. Sau đó y lùi lại ra rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng. Có điều, trước việc Hàn Đông đến báo cáo thế này, y cũng khá hiếu kỳ nên không kìm nổi tò mò đứng bên ngoài cửa ghé tai nghe ngóng. Đồ đáng ghét, rốt cuộc Hứa Kiến Thế muốn làm cái gì hả? Hề Hiểu Kiện đập bốp, nắm tay vào bàn, nói phẫn nộ, sắc mặt cũng trở nên đỏ gắt. Nhìn thấy Hàn Đông cầm bàn khẩu cung, trong lòng Hề Hiểu Kiện chất đầy sự tức giận. Lần này, vì chuyện mấy tấm ảnh mà y bị Hàn Đông quay cho vô cùng bị động, mất hết thể diện, bây giờ tìm ra kẻ đầu sỏ gây loạn rồi, đương nhiên y vô cùng căm tức. Hứa Kiến Thế muốn trừng trị Hàn Đông cũng là có nguyên nhân cả, nhưng mấu chốt là khi bạn chưa làm rõ tình hình đã tố cáo lung tung. Đã đành tố cáo rồi, nhưng giờ bạn lại để cho người ta nắm được thóp thì bạn còn tác dụng gì? Dù cho Hứa Kiến Thế là người của Hề Hiểu Kiện, lúc này Hề Hiểu Kiện phải bỏ rơi gã ta hoàn toàn. Huống hồ, dù Hề Hiểu Kiện muốn bảo vệ y, nhưng phải được Hàn Đông đồng ý mới được. Dù sao, y là người cầm đầu sai người chụp trộm Hàn Đông, giờ tìm ra chứng cứ rồi, Hàn Đông sẽ không dễ dàng bỏ qua cho y. Vấn đề bây giờ là, làm thế nào để đảm bảo kiểm soát được cục công an trong tay mình? Hiện tại, Hạ Kim Cường được Hàn Đông ủng hộ, trên hội nghị thường vụ đã chiếm được ưu thế rồi. Cục công an là cơ quan quan trọng, nếu cũng bị Hạ Kim Cường kiểm soát, thì ngày tháng sau này của bí thư thành ủy như y cũng không dễ sống. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, về việc này thành ủy nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc. Hề Hiểu Kiện nghiêm túc nói. Phó Chủ tịch thành phố Hàn còn có yêu cầu gì không? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 149 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.